Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Thổ Bá Vương. Thượng, Vương Vi dự cảm gần đây rất chuẩn, lần này cũng không ngoại lệ, giản dược tiến càng là lời lẽ chính nghĩa, càng là cố chấp hò hét, Vương Vi tựu càng cảm thấy lần này nhiệm vụ sẽ không quá thuận lợi. Tuy nhiên lão dư đối với lần này nhiệm vụ cũng đủ coi trọng. Cuối cùng nhất cũng chỉ dẫn theo hai người cùng Thiên Nam đồng chí cùng đi Lang Thủy Thôn. Một cái chính là cho đoàn người bưng trà rót nước tiểu mạnh. Cái khác thì là công việc bên trong Tô Hòa. Tô Hòa là 20 mấy tuổi nữ đồng chí. Theo lão dư giới thiệu, nàng lão công tại trong trấn đi làm. Có lẽ hay là nào đó ngành lãnh đạo. Giống nhau công việc bên trong phải không làm nhiệm vụ. Bất quá lần này là đi giải cứu bị lừa bán con gái. Có một bản địa nữ đồng chí cùng đi. Rất nhiều chuyện hội thuận tiện chút ít. Bạch Kiều Kiều tuy cũng là nữ cảnh sát. Nhưng xem xét chỉ biết. Bạch đại đội không phải cái loại này sẽ cho người kiên nhẫn chế tác làm tính cách. Trên thực tế, lần trước tại Lão Căn Nước Thôn. Là Bạch đại đội người thứ nhất móc súng. Xem ra lão dư ý nghĩ thủy chung đều rất thanh tình. Biết rõ đi chấp hành như vậy giải cứu nhiệm vụ. Nhiều người ít người kỳ thật không phải mấu chốt. Người cho dù đem bà cả đồn công an mọi người dẫn đi qua. Có thể so sánh người ta một cái thôn dân nhiều huống chi lại không phải đi đánh nhau. Người mang đến người nhiều hơn nữa. Cũng không thể đối với thôn dân động thủ. Còn phải tìm bí thư chi bộ thôn trưởng phối hợp. Thật giống như Vương Vi bọn hắn phải tìm Long Sơn đồn công an phối hợp là một cái ý tứ. Lái biên thành cục thành phố xe cảnh sát đi. Lão dư cái này chỉ đạo viên. Tại đồn công an hỗn lăn lộn đắc đủ thảm. Ngay đài xe cảnh sát đều không điều động được. Theo thị trấn Hồi Long núi. Đều là đáp Thiên Nam xe tiện lợi. Kỳ thật Vương Vi tại Long Sơn đồn công an trong sân tửu thấy được một đài minivan xe cảnh sát. Lão dư con mắt đều không nhìn một chút. Dù sao không điều động được. Nhìn cũng không thấy gì. Đồ dẫn đến thương tâm. Cũng may Vương Vi bọn hắn mở cái này đài xe cảnh sát. Chỉ là tại trên mui xe trang bị cái tạm thời đèn báo hiệu. Thân xe nước sơn thành lam bạch hai màu. Không có treo cảnh bài. Thập niên 90 xe cảnh sát quản lý không phải rất nghiêm. Cứ như vậy một đường mấy ngàn cây em khai mở đã tới. Hiện nay đem bả đèn báo hiệu một lấy. Thì ra là cái lam bạch nhan sắc xe tải. Nhìn về phía trên có điểm giống xe cảnh sát. Bất quá không có người quá đương làm hồi sự. Khốc Dũng binh ở lại đồn công an lưu đưa thất. Trực tiếp còng tay tại thiết trên lan can. Lang Thủy Thôn vị trí địa lý, tương đối Lão Căn Nước mà nói, mạnh hơn đắc nhiều lắm, cách Long Sơn Trấn không xa, lái xe chừng 10 phút đồng hồ đã đến, ước chừng chỉ có 3-4 cây em. Trên xe, Lão Dư giới thiệu sơ lược Lang Thủy Thôn họ Giản tình huống. Họ Giản là Long Sơn Trấn lớn nhất họ, không chỉ có Lang Thủy Thôn hữu họ Giản. Mặt khác nhiều thôn đều có họ Giản tộc nhân. Bất quá dùng Lang Thủy Thôn là tập trung nhất. Long Sơn Trấn họ Giản dòng họ nhà thờ tổ ngay tại Lang Thủy Thôn. Lang Thủy Thôn xem như Long Sơn Trấn họ Giản tộc nhân phát nguyên đất. Định đứng lên, cả Long Sơn Trấn không sai biệt lắm có gần vạn họ Giản tộc nhân. Tại một cái tổng nhân khẩu bất quá 4-5 vạn xây dựng chế độ trong trấn. Cái này coi như là cực kỳ kinh người. Nhưng loại tình huống này ở trong nước các nơi nông thôn cũng không tính toán hiếm thấy. Có nhiều chỗ tụ cư cùng họ tộc nhân, thậm chí có vượt qua 10 vạn. Lại càng dọa người siêu cấp lớn gia tộc. Long Sơn họ Giản tộc nhân tại toàn bộ huyện đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Đảo không chỉ là bởi vì nhiều người, mấu chốt còn tại ở ra không ít nhân vật. Xa không nói, Bạch Mộc huyện không ít cục ủy văn phòng lãnh đạo, đều họ Giản, muốn không phải là lão bà họ Giản, Giản Dược tiến trực tiếp chính là Lang Thủy thôn người. Tuy nhiên hắn cái này thân phận đặt ở toàn bộ huyện không coi vào đâu. Nhưng ở Long Sơn Trấn, đồn công an sở trưởng tuyệt đối có thể coi là cái khó lường nhân vật. Tại Lang Thủy thôn, Giản Dược tiến nói chuyện có khi so với bình thường phó trấn trưởng phó bí thư còn muốn linh quang. Chính là bởi vì có cường đại như thế ngoại viện, cho nên Lang Thủy thôn bí thư chi bộ thôn trưởng làm được uy phong vô cùng. Tại cả Long Sơn Trấn đều xem như có uy tín danh dự nhân vật. Đi tới chỗ nào người khác đều muốn nể tình. Lần này đi Lang Thủy thôn cứu người, nếu như Giản Kim Trụ phối hợp, vậy thì hết thảy thuận lợi. Nếu Giản Kim Trụ không phối hợp, độ khó sẽ rất lớn. Lão Dư Tăng lời nói, Giản Kim Trụ phải, Giản Kim Trụ là bí thư chi bộ, cả Lang Thủy thôn, hắn định đoạt, người này tương đối mạnh thế, không tốt lắm nói chuyện. Lão Dư nói xong, hai hàng lông mày có chút trao một chút. Tiểu Mạnh cười hắc hắc, nói ra, cái kia cũng phải nhìn ai rồi. Nếu Giản sở trưởng đi mở cái khẩu, Giản Kim Trụ vẫn không thể tượng phụng thánh chỉ đồng dạng, theo Tiểu Mạnh thần thái cùng ngữ khí. Đều có thể nhìn ra được, hắn không chỉ là đối với Giản Kim Trụ bất mãn, đối với Giản Dược tiến kỳ thật cũng rất có cái nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hòa cũng hẳn là bọn hắn. Người một nhà, bằng không thì Tiểu Mạnh tuyệt đối sẽ không tại Tô Hòa trước mặt nói như vậy. Tô Hòa nhếch miệng, nói ra, còn không phải sao, ta xem cái này Long Sơn Trấn dứt khoát đổi tên là Giản Gia Trấn được rồi. Lấy việc đều là bọn hắn họ Giản định đoạt, ở đâu còn có người khác cơ hội mở miệng. Vương Vi liếc nàng một cái. Xem chừng nàng cái kia trấn ngành chính phủ lãnh đạo lão công. Đã ở họ Giản đồng sự trong tay nếm qua quát, giống nhau tượng Long Sơn tình huống như vậy, có mạnh như thế thế vô cùng một gia tộc thế lực tại. Mặt khác họ khác nhân viên cơ hồ đều sẽ tự động tự giác ôm đoàn. Không ôm đoàn căn bản đối kháng không được, thấy Thiên Nam đồng chí nguyên một đám sắc mặt tối tăm phiền muộn. Lão Dư lại vừa cười vừa nói, Vương Sở, Bạch đại đội. Các người cũng không muốn quá lo lắng. Bất kể như thế nào, cảnh sát phá án mọi người hay là muốn phối hợp. Thật sự một lần giải cứu không được. Các người còn có thể xin thượng cấp cơ quan phối hợp. Chỉ cần thành phố thậm chí trong tỉnh cứng rắn ngạch áp xuống tới. Coi như là Giản Kim Trụ cũng phải cân nhắc hậu quả. Người nói đắc ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Tỉnh sở hoặc là cục thành phố cứng rắn ngạch áp xuống tới người ta là cha ngươi cũng là ngươi ra. Ra, sẽ giúp ngươi cứng rắn ngạch áp. Cả nước mỗi ngày cũng không biết phát sinh bao nhiêu khởi cần vượt qua tỉnh điều tra và giải quyết. Án nghiện, bộ công an môn chỉ có thể phối hợp. Ai giúp ngươi cứng rắn ngạch áp huống hồ bộ công an môn mặc dù là đầu đầu cùng khối khối cộng đồng. Quản lý. Dù sao cũng là dùng khối khối làm chủ, đầu đầu làm phụ, địa phương chủ yếu lãnh đạo ý kiến. Sức nặng so sánh với cấp công an cơ quan chủ yếu lãnh đạo ý kiến muốn nặng. Nếu như địa phương chủ yếu lãnh đạo hạ đạt chỉ lệnh cùng thượng cấp công an cơ quan chủ yếu lãnh đạo hạ đạt chỉ lệnh không gặp nhau, cân nhắc lợi hại về sau. Hạ cấp công an cơ quan chỉ sợ hơn phân nửa hội chấp hành địa phương chủ yếu lãnh đạo chỉ lệnh. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là gật đầu cười, tỏ vẻ nghe thấy được Lão Dư lời nói. Lão Dư không có chuyện trước thông chi Lang Thủy thôn bí thư chi bộ thôn trưởng, cho nên xe cảnh sát vào thôn cũng là im ắng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, càng sẽ không xuất hiện lão căn nước như vậy, đồ sộ, một màn. Xe trực tiếp chạy đến thôn bí thư chi bộ Giản Kim Trụ cửa nhà. Giản Kim Trụ ra trực tiếp chính là một tòa đại biệt thự. Còn nhuốm máu đào viên, so lão căn nước thôn bí thư chi bộ Trần A Tường ra phải mạnh hơn. Cùng Giản Kim Trụ so với Trần A Tường căn bản chính là cái nông dân. Giản bí thư chi bộ, Giản bí thư chi bộ, xe cảnh sát đứng ở sân nhỏ bên ngoài. Tiểu Mạnh dắt cuống họng ồn ào bắt đầu đứng dậy. Muốn nói bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. Giản Kim Trụ vừa vặn ở nhà. Nghe vậy đi ra, chứng kiến Lão Dư, tự vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà chào hỏi. Giản Kim Trụ hơn 40 tuổi 50 tuổi bộ dạng. Quần áo cách ăn mặc thập phần mốt, chút nào đều nhìn không ra dân quê dáng vẻ quê mùa. Nghiễm nhiên chính là Thành ở bên trong cán bộ, Long Sơn Trấn bình thường cán bộ, còn không có hắn như vậy khí phái, có quyền thế, tự nhiên ngạo khí. Đối với Lão Dư vị này đồn công an chỉ đạo viên, Giản Kim Trụ còn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà qua loa thoáng một tí. Đối với Tô Hòa cùng Tiểu Mạnh, cơ bản cũng là không đếm xỉa. Ánh mắt lướt qua Lão Dư bọn người, thẳng vào chăm chú vào Bạch Kiều Kiều trên người. Đây là cảnh sát xinh đẹp như vậy, nữ cảnh sát trong lúc nhất thời. Giản Kim Trụ có chút không dám tin tưởng như Giản bí thư chi bộ. Lão Dư ho khan một tiếng, đem Giản Kim Trụ theo cảnh trong mơ chung kéo về hiện thực. Nói như thế nào ngươi cũng là nhanh 50 tuổi người, đừng đem chúng xấu mặt. Kỳ thật Giản Kim Trụ cũng không phải chưa thấy qua quen mặt, hắn chỉ là nhất thời bán hội rất khó đem xinh đẹp như vậy nữ hài tử cùng cảnh sát nghề nghiệp này liên lạc cùng một chỗ. Cùng Bạch Kiều Kiều vừa so sánh với, đồng dạng mặc đồng phục cảnh sát Tô Hòa tự hoàn toàn biến thành người trong suốt. Mảnh bàn về đến, Tô Hòa kỳ thật lớn lên coi như không tệ, ngũ quan đoan chính, dáng người ngạo nhân. Đúng vậy, người so với người phải chết, hàng so hàng đắc ném. Ha ha, Dư chỉ đạo, ngọn gió nào đem các người mấy vị lãnh đạo cho thổi đến mau mau vào nhà ngồi vào phòng ngồi. Mỹ nữ lực lượng vô cùng, Giản Kim Trụ lập tức tự thay đổi khuôn mặt tươi cười, ngữ khí rất chân thành địa tương mời. Lão Dư lại là tức giận lại là buồn cười, nói ra: Giản bí thư chi bộ, ngươi xem hôm nay thời tiết tốt như vậy, mặt trời rực rỡ cao chiếu, chúng ta không bằng ngồi tại bên ngoài trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Không biết tại sao Lão Dư tựa hồ không muốn tiến Lão Giản ra, có lẽ là bởi vì này tòa nhà tầng 3 đại biệt thự bên trong lắp đặt thiết bị quá mức xa hoa. Dư chỉ đạo sợ kích thích đến chính mình yếu ớt con tim. Thành an vị trong sân, đồng dạng có thể pha trà nói chuyện phiếm. Giản Kim Trụ ra trong sân, cũng có một mở lớn bàn bát tiên, bên trên bày biện một bộ đồ uống trà. Có thể thấy được Giản bí thư chi bộ cũng không phải ai tới đều hướng trong phòng lĩnh. Người bình thường, trực tiếp tại cửa ra vào nói vài lời được, tượng dạng điểm khách nhân. Trong sân ngồi, đặc biệt khách nhân tôn quý, mới hướng trong phòng lĩnh. Ngay từ đầu, Lão Dư nhưng thật ra là không có cái này đãi ngộ. Giản Kim Trụ thậm chí ngay sân nhỏ môn cũng không đánh tính toán lại để cho hắn tiến, tự đứng ở cửa ra vào nói chuyện: ngươi có chuyện gì tranh thủ thời gian nói, nói xong ta còn có việc nì. Không trách Giản Kim Trụ như vậy chậm trễ Lão Dư, nếu thật là đồn công an có chuyện gấp gáp, Giản Dược Tiến sẽ thân gọi điện thoại cho hắn, tự mình dặn dò hắn, đoạn không để cho Lão Dư chuyển đạt đạo lý. Trước đó, Giản Kim Trụ cũng không có nhận đến Giản Dược Tiến điện thoại. Đủ để chứng minh, Giản Dược Tiến hoặc là cũng không biết có chuyện như vậy, hoặc là chính là cảm thấy việc này không sao, không cần phải chuyên cho hắn gọi điện thoại. Nếu như thế, Giản bí thư chi bộ cần gì phải để ở trong lòng hiện tại bỗng nhiên toát ra Bạch Kiều Kiều xinh đẹp như vậy một nữ cảnh sát. Giản bí thư chi bộ thái độ lập tức thì có 180 độ chuyển biến. Mỹ nữ đãi ngộ luôn muốn không giống người thường mới đúng. Chỉ là Long Sơn đồn công an lúc nào phân phối đến xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát? Giản Kim Trụ không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, không có biện pháp theo huy hiệu cảnh sát cảnh số thượng nhìn ra Bạch Kiều Kiều không phải Sơn Việt cảnh sát, mà là đến từ Thiên Nam. Vào sân nhỏ, Giản Kim Trụ thái độ nhiệt tình, tự mình vệ sinh đồ uống trà. Một chồng thanh âm mà thét to trong nhà bà nương cầm hạt dưa đậu phộng kẹo điểm tâm đi ra hưởng. Khách, tinh thần đầu 10 phần. Bất quá, loại này khác tầm thường nhiệt tình thái độ chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Đương làm lão dư mở miệng giới thiệu Vương Vi Bạch Kiều Kiều bọn người thân phận. Nói rõ chính mình một đoàn người ý đồ đến về sau. Giản Kim Trụ trên mặt lập tức trời trong xanh chuyển nhiều mây. Nhiều mây chuyển âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.